Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 297, thất bại Uhisumi. Gai trên không trung mở miệng lớn thở dốc, nhìn về phía mặt đất hoàn toàn vỡ vụn ra đến, một cái vô cùng lớn lao hố xuất hiện ở mặt đất. Uhisumi lẳng lặng nằm ở nơi đó. Gai cười cợt sau đó từ không trung rớt xuống. Cuối mùa thu héo tàn khô héo lá sắc, liền dường như lá rụng bình thường, nhưng cũng không phải hạ xuống liền kết thúc. Nó sắp trở thành mới, lá xanh chất dinh dưỡng, mà khi lá xanh mầm non bước vào mới mùa xuân thời gian, mới là thanh xuân nhất sao sao, cháy đến đỏ như máu thời khắc. Uhisumi vang lên cái kia một đoạn phi thường đặc sắc đối thoại. Đó là Gai cùng Madara đối thoại. Tuy rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi vẫn không có đem ta giết chết. Uhisumi chậm rãi từ mặt đất bò đi ra, loạng choà loạng choạng đi tới. Nhìn Gai rơi xuống phương hướng, thực sự là một cái khiến người ta kính nể người. Tuy rằng thiếu một chút giết chết chính mình, Uhisumi thân thể chịu đựng, nhìn về phía xa xa, trên đất Gai nằm ở nơi đó. Sasuke ngồi xổm ở Gai bên người, tay đặt ở Gai trên thân thể. Gai bát môn độn giáp đóng. Sasuke sao? Nhìn dáng dấp mở ra Raigan, nhường Sasuke nắm giữ không chỉ là lục đạo tiên nhân âm lực lượng. Uhisumi nhìn phía bên kia, Sasuke cũng đứng lên, nhìn về phía Uhisumi. Toneri đây. Uhisumi tìm kiếm khắp nơi, nhưng phát hiện mình không cách nào tìm tới Toneri bóng người. Cũng thất bại sao? Uhisumi tự giễu cười cợt. Hiện tại mấu chốt nhất chính là trở lại thế giới của chính mình nghỉ ngơi một hồi. Sau lưng màu đen vết nứt không gian lại một lần nữa mở ra. Uhisumi lại một lần nữa nằm xuống. Hiện tại nhường Uhisumi lại đi một bước đều là rất gian nan. Sasuke ngăn cản hắn, không nên để cho hắn đi vào. Hashirama lớn tiếng hô, nếu để cho Uhisumi lại một lần nữa trở lại bên trong không gian, như vậy tất cả mọi người nỗ lực liền như vậy uổng phí. Sasuke chớp nháy mắt biến mất, xuất hiện lại Uhisumi bên người. Sau đó đao trong nháy mắt che kín sấm sét, hướng về Uhisumi thân thể chém tới. Uhisumi trong nháy mắt dùng tay bên trong kunai ngăn trở Sasuke kiếm. Kunai là vừa nãy tránh thoát Tsunade thời điểm tiện tay đoạt lại. Mượn Sasuke sức mạnh, Uhisumi trong nháy mắt ngã vào sau lưng mình vết nứt không gian bên trong. Thế nhưng Uhisumi vẻ mặt xác thực thập phần nghiêm nghị. Sasuke cũng là ủng có thời không gian nhẫn thuật. Chính mình đem Sasuke nhốt vào đi thời điểm, Sasuke chính là mình đi ra. Hiện tại chính mình vết nứt không gian vẫn còn, Sasuke rất dễ dàng có thể tìm được chính mình không gian vị trí. Sasuke vươn tay ra, trực tiếp nắm lấy Uhisumi quần áo. Trong nháy mắt đem Uhisumi thân thể kéo ra ngoài. Kết thúc. Sasuke cười nhìn Uhisumi, trong tay lên mang theo màu đen sấm sét hướng về Uhisumi ngực đâm tới. Uhisumi ngực liền như vậy bị Sasuke đâm thủng. Uhisumi trong miệng hoành ra lượng lớn máu tươi. Chính mình liền như vậy kết thúc sao? Uhisumi nói ở trên mặt đất. Máu tươi không ngừng từ Uhisumi trên thân thể chảy ra. Hết thảy mọi người vây quanh ở Uhisumi bên người, nhìn trên đất Uhisumi, Tsunade cùng Hashirama trong ánh mắt đều là hạ. Giết ngươi, liền kết thúc. Mizuki mở miệng nói rằng, giết ta, ha ha ha, các ngươi cho rằng liền như vậy kết thúc rồi à? Ngẩng đầu nhìn đi, Uhisumi tay nhấc lên. Trên tay Tensei gần lực lượng hoàn toàn phát động. Uhisumi trong nháy mắt nhận biết được trên bầu trời to lớn mặt trăng. Tensei gần vốn là khống chế mặt trăng. Vạn tượng thiên dẫn, ngăn cản hắn. Sasuke lớn tiếng hô, thế nhưng đã không kịp. Uizumi lớn tiếng cười, thấy hay không, cái kia viên ánh trăng ở sau một tiếng sẽ cùng nơi này chạm vào nhau. Không có ai có thể ngăn cản. Khụ khụ, Uizumi kịch liệt ho khan, khá hơn một chút sau khi lại một lần nữa mở miệng nói rằng. Không có ai có thể ngăn cản, coi như là giết chết ta cũng ngăn cản không được. Hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Ha ha ha, Uizumi ở nơi đó cười. Không nghĩ tới cuối cùng kết cục sẽ là như vậy. Chỉ là tỷ tỷ của chính mình. Toneri nên mang theo tỷ tỷ rời đi đi. Nhưng là vừa có thể đi làm sao? Mặt trăng cũng sẽ bị hủy tiêu diệt đi. Hối hận của mình sao? Không biết, ngược lại chính mình hiện tại chính là nghĩ muốn làm như thế. Vậy cứ như thế đi. Đều hủy diệt rơi. Cùng mình đồng thời đều hủy diệt rơi đi. Hiện tại bắt đầu lưu vong đi. Tụ tập tất cả mọi người đi tới nơi này. Ta có thể mở ra Sumi không gian đường nối. Chỉ có nơi đó là an toàn. Thời gian là 1 giờ. Nên còn có thể rời đi không ít người. Sasuke nhìn mấy người sau đó mở miệng nói rằng. Cái kia còn lại đây. Hashirama không khỏi mở miệng hỏi. Cùng thế giới này đồng thời hủy diệt rơi. Sasuke nhìn về phía mặt đất Uizumi sau đó lạnh lùng mở miệng nói rằng. Ngăn cản không được sao? Hashirama nhìn bầu trời sau đó mở miệng nói rằng. Không có cách nào ngăn cản. Mặc dù nói mặt trăng là lúc đó lục đạo tiên nhân vì phong ấn thập vĩ mà sáng tạo. Thế nhưng trải qua vô số năm, mặt trăng đổi thập phần to lớn. Dựa vào nhân lực căn bản không có cách nào ngăn cản. Thuật phát động thời điểm dựa vào Sumi trong tay con mắt mà phát động đi. Đem con mắt cấy ghép cho người khác. Sau đó phát động ngăn cản thuật. Sunet đã tỉnh lại. Nhìn trên đất Sumi sau đó mở miệng nói rằng. Không được. Cái kia không phải phổ thông con mắt. Người bình thường chỉ cần tiếp xúc cái kia viên con mắt chakra sẽ bị hút đi. Chớ đừng nói chi là cấy ghép. Sasuke trực tiếp lắc lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể chạy trốn sao? Sunet không dám nhìn dưới mặt đất Sumi. Trực tiếp ngồi ở Sumi trên tay. Một quyền đánh vào Sumi trên mặt lớn tiếng nói. Dừng lại a, người tên khốn kiếp này. Sunet không ngừng đánh Uizumi. Uizumi là ở chỗ đó lẳng lặng không nhúc nhích. Lâu không gặp hệ thống phát ra bản thân nhắc nhở. Sunet độ thiện cảm hạ thấp ở 60 trở xuống. Sunet thẻ phá toái. Tùy kia lấy ra đối phương một hạng năng lực. Năng lực lấy ra bên trong. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phát động sao? Toneri lập bầm lầu bầu nói rằng. Làm sao? Kurenai, đỏ, nghi ngờ hỏi Toneri, xem nơi nào? Lúc này mặt trăng không ngừng tiếp cận địa cầu. Cùng tháng cầu cùng địa cầu chạm vào nhau thời điểm. Thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt. Không có ai có thể ngăn cản. Toneri chỉ vào bầu trời ánh trăng nói rằng. Lúc này 5 người ở trên bầu trời bay. Toneri ở mặt trước mang theo đầu. Mà mấy người trên người đều quấn quanh Toneri chakra. Vì lẽ đó 4 người cũng có thể bay ở trên trời. Sumi không sẽ xảy ra chuyện gì đi. Kurama Yakumo rất là lo lắng hiện tại Sumi. Kurama Yakumo sớm xuất phát. Thế nhưng bị mặt sau phi hành mấy người đuổi theo. Sau đó Toneri cũng thuận tiện mang tới Kurama Yakumo. Toneri lắc lắc đầu. Dựa theo Sumi sức mạnh hẳn là không người có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng Toneri không biết chính là Uizumi chakra đại thể đều cho thần thù. Có biện pháp gì ngăn cản sao? Kurenai, đỏ, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Không có, Sumi nếm giữ Tensei gần, là vô số Hamura đời sau Byakugan dung hợp, mà con mắt của ta cũng có điều là Sumi ban tặng ta. Vì lẽ đó có thể ngăn cản mặt trăng chỉ có Sumi mà thôi. Toneri khinh khỏi tăng nhanh tốc độ, tuy rằng không biết phát sinh cái gì.